Phát sóng trực tiếp sinh hoạt của địa cầu. Chương 12, kỵ sĩ hộ vệ ra đời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi về đến nhà, Kiều Hân Hân trực tiếp mở máy tính lên, hôm nay cô còn phải viết 6.000 chữ, công việc sẽ kết thúc vào 3 giờ chiều cuối tuần, chỉ cần kiên trì thêm đúng 2 ngày nữa, cô sẽ kiếm được 400 tệ tiền nhuận bút đầu tiên, ít nhất có thể giải quyết đồ ăn trong nửa tháng trước. Khi làm việc, cô thấy khán giả sốt ruột hỏi thăm một cách ân cần trong phòng phát sóng trực tiếp, cảm thấy ấm áp ở trong lòng. Tôi không sao, chỉ là hiện tại cần làm việc nên. Tầm mắt của cô không khỏi bay tới số lượng lưu trữ, vẫn là 30 người như cũ. Thật kỳ quái, mấy ngày nay không có thêm một lần lưu trữ nào, hơn nữa, số người xem trực tuyến từ 2 ngày trước đều chỉ là một con số, thậm chí nhiều khi chỉ có một mình Kaka. Nhưng hôm nay lại có tới 30 người xem trực tuyến. Ký một tờ hợp đồng. Chương trình truyền hình trực tiếp tử vong, tăng thêm 30 điểm nhân khí, nhưng vẫn không có cách nào để trở thành nhân viên chính thức. Có lẽ từ đầu tới cuối vận may của cô quá kém, rõ ràng bản thân đã tham gia một chuyện không thể tưởng tượng nổi như thế, kết quả là lại để bị loại dễ dàng như vậy. Tôi rất thích dáng vẻ chăm chỉ làm việc của chủ kênh không? Không, đúng vậy, cô ấy không bao giờ để tới phút cuối như tôi. Hân Hân cố lên, trong số những người xem trực tuyến, có rất nhiều người vì hai chữ. Trái đất, mà đến, có người lại chỉ đơn giản là thích phong cách của Kiều Hân Hân. Rất nhiều chương trình phát sóng trực tiếp sinh hoạt có tính chất phóng đại, kịch tính, giải trí, mới đầu xem đều thấy rất thú vị, rất sảng khoái, nhưng nhìn lâu lại khó tránh khỏi cảm giác vô vị. Thậm chí giữa những chủ kênh với nhau là đủ các loại bắt chước, dập khuôn, xem tới xem lui đều là nghìn bài một điệu. Nhưng Kiều Hân Hân lại không giống như vậy. Cuộc sống của cô trôi qua đơn giản, phong phú, nhàn nhã, lại thêm nguyên nhân về tính cách khi ra ngoài làm chuyện gì cũng chậm gì gì, giống như một con rùa nhỏ. Nhịp điệu sinh hoạt chóng vánh, cách thức giải trí oanh tạc xem rất mệt mỏi, thỉnh thoảng nhìn ngắm một thế giới mới nhỏ nhắn, trong lành như vậy, tâm tình sẽ chậm lại tựa như khi nhắm mắt có thể nghe thấy tiếng dương cầm khe khẽ bên tai. Đây cũng là lý do vì sao toàn bộ người lưu trữ đều tới, bởi mọi người biết tất cả những chủ kênh mới sinh đều có kỳ thực tập một tuần, bọn họ muốn xem Kiều Hân Hân có thể thông qua hay không. Sao lượng lưu trữ không tăng chút nào thế? Có người cách vài ngày mới tới một lần, nên không biết việc hoa cúc tàn đến gây chuyện. Ô ô ô giải thích nói, có một tên bệnh thần kinh, Hân của tôi xinh đẹp quá nên bị nhằm vào QAQ. Nghĩa là thế nào, tôi biết ngay mà chủ kênh đáng yêu cố gắng như vậy, số người trong phòng sao có thể dậm chân tại chỗ trong mấy ngày liền. Hóa ra là có nguyên nhân, mọi người đều đang bàn tán về chuyện này, hiện tại rất nhiều người biết nguyên lai là có người giở trò. Tên kia đã sớm nổi danh thối tha ở kênh trò chơi. Đúng là một kẻ khốn nạn. Chủ kênh người trái đất đã hiếm nhất thì chớ, thật vất vả mới kiếm được một người. Hu hu, mọi người có cách nào để lưu lại cô ấy không? Chế độ nhân khí của TV Thái Dương cực kỳ chặt chẽ, bình thường chỉ có lưu trữ cùng tước vị mới có thể tăng nhân khí, tôi là người nghèo, lực bất tòng tâm. Nhân khí của chủ kênh thuộc TV Thái Dương là chỉ tiêu quan trọng trong bảng danh sách trên trang chủ, nghiêm cấm việc bôi xóa điểm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một lần lưu trữ sẽ tăng thêm 2 điểm nhân khí cho chủ kênh, do chế độ tên thật trong trang mạng, mỗi người bất luận mở bao nhiêu tài khoản phụ, nếu đều sử dụng chung một chứng minh thư, lượt lưu trữ cũng chỉ được tính là 1. Bằng không, 100 điểm nhân khí dễ kiếm đến thế, làm sao có thể có nhiều chủ kênh mới sinh bị loại như vậy? Đã không có biện pháp thay đổi lượng lưu trữ, vậy thì chỉ còn lại tước vị. Tước vị được chuẩn bị cho fan cuồng, cần tốn một lượng lớn đậu ánh sáng để mua, mỗi tháng đều đặt lại một lần. Vậy nên nếu muốn liên tục có tên ở trên bảng, tháng nào cũng phải mua tước vị, đây là quy tắc đặc biệt mà TV Thái Dương đặt ra để kích thích nhu cầu tiêu dùng của người hâm mộ. Tước vị chia làm thật nhiều cấp bậc, càng cao càng quý, cao nhất chính là cấp quốc vương, trị giá 15 vạn hạt đậu ánh sáng. Trong toàn ngành phát sóng trực tiếp, khen thưởng chỉ là món quà dành cho chủ kênh, tước vị mới là nguồn gốc giúp chủ kênh kiếm tiền một cách nhanh nhất, ổn định nhất. Mà đậu ánh sáng có tỷ lệ tương đương với đồng tiền chung của hệ ngân hà, khán giả của phòng phát sóng trực tiếp đều là người phổ thông, bình thường lúc không có chuyện gì, khen thưởng 10 hạt đậu ánh sáng rất dễ dàng, nhưng nếu muốn lập tức đào ra mấy ngàn hạt tiền là vật họ cực khổ kiếm được, ai lại cam lòng tiêu hoang như vậy. Chủ yếu là Kiều Hân Hân mới phát sóng trực tiếp một tuần, chưa có fan trung thành nào. QAQ tiền lương tháng này của tôi còn chưa được phát, hôm qua vừa mua tước vị kỵ sĩ cho Lị Lị mất rồi. Thực xin lỗi, Hân Hân. Ô ô ô là fan trung thành của Lị Lị, cậu đã theo dõi chủ kênh này hơn mấy tháng, cuối cùng mới hạ quyết tâm trở thành kỵ sĩ hộ vệ của Lị Lị. Tuy rằng cậu cũng rất luyến tiếc Kiều Hân Hân, nhưng Lị Lị đang tham gia thi đấu, đang leo lên bảng, thân là một fan trung thành, cậu nhất định phải tăng nhân khí giúp cô ấy cho dù phải uống nước dinh dưỡng khó ưa nhất cũng phải để Lị Lị qua cửa thuận lợi. Nhưng trong lòng vẫn sẽ cảm thấy khó chịu, nếu có thể ứng trước tiền lương tháng này thì tốt rồi. Ha ha ha ha, chỉ còn 10 tiếng đồng hồ nữa là tới 12 giờ. Lão Tử sẽ ngồi đợi phòng phát sóng trực tiếp này bị xóa bỏ. Ả chủ kênh cay nghiệt kia ngoài việc nghịch máy tính ra thì còn có thể làm cái gì hả? ID Hoa Cúc Tàn lại xuất hiện một lần nữa. Mọi người vốn nghẹn một bụng tức, hiện tại gã tới đây quấy rối, màn hình của phòng phát sóng trực tiếp liền bị bình luận oanh tạc. Não tàn, đồ ngu xuẩn, hả, những bình luận quá khó nghe sẽ bị hệ thống tự động che lại, màn hình lặng yên trong giây lát, sau đó, bình luận liền trực tiếp lấn át toàn bộ hình ảnh trong phòng. Thật đúng là đủ ghê tởm, tôi muốn tố cáo gã kia. Tên đầu sỏ gây ô nhiễm môi trường, mau cút ra khỏi phòng của Kiều Kiều. Hoa Cúc Tàn khơi dậy sự phẫn nộ của quần chúng, chính hắn còn vui không tả xiết, đúng như gã dự đoán, số lượng lưu trữ cái phòng này vẫn không thay đổi chút nào. Song khiến cho gã giật mình là điểm nhân khí cư nhiên lên tới 90. Hiện tại, vẫn chưa ai biết sau này Kiều Hân Hân sẽ thực hiện. Truyền hình trực tiếp tử vong. Gã cảm thấy giờ phút này, nhất định có thể chứng kiến bộ dạng tức đến giơ chân của chủ kênh, thậm chí có chút chủ kênh mới sinh còn cách một cái màn hình chửi nhau với gã. Tiếc là, phải để cho gã thất vọng rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Toàn bộ tâm tư của Kiều Hân Hân hiện đều đang đặt trên công việc của cô, hơn nữa hôm nay vừa gặp lại bạn cũ tâm tình của cô cực kỳ sa sút. Thậm chí, ngay cả phòng phát sóng trực tiếp cũng không khiến cô bận tâm. Cô đang không ngừng gõ chữ. 10 ngón tay lướt trên bàn phím cực nhanh, trong phòng, chỉ có thể nghe được tiếng bàn phím lanh lảnh. Hoa Cúc Tàn nhìn chằm chằm thật lâu, Kiều Hân Hân hoàn toàn đang sống ở trong thế giới của mình, hình ảnh mà gã mong đợi cũng không được trình diễn. Cái loại cảm giác này, tựa như sự khó chịu khi nuốt phải ruồi bỏ, gã không cam lòng, trào phúng nói. Chủ kênh cay nghiệt cũng trực tiếp buông tha rồi sao? Cũng đúng, những người tới từ trái đất thì có thể có bao nhiêu nghị lực chứ? Trong lời nói của gã có sự ghét bỏ dành cho trái đất mà gã không thèm che giấu. Hệ ngân hà có rất nhiều hành tinh, bản chất của mọi người đều đã được cải thiện không ít, đầu năm nay ai còn chơi trò phân biệt đối xử nữa chứ. Đa số mọi người đều ôm lòng hiếu kỳ cùng thái độ thân thiện đối với trái đất, chỉ có một số nhóm người tự cao tự đại, nói năng lỗ mãng. Cuộc chiến mắng chửi rằng co gần 20 phút, sau hệ thống lại cấm nói chuyện 16 cái ID, trong đó bao gồm Hoa Cúc Tàn. Gã lại mở mấy ID phụ. Hoa Hòe Tàn, Hoa Sen Tàn, chỉ cần mở miệng nhục mạ liền không tránh khỏi việc bị cấm. Cuối cùng, gã đã có kinh nghiệm, mở ID. Hoa Hướng Dương Tàn, dùng giọng điệu vô cùng dịu dàng nói. Lão Tử liền chậm rãi chờ ở đây nha. Dù sao cũng sắp 5 giờ rồi, phỏng chừng cô ta cũng không thể tiếp tục phát sóng trực tiếp được nữa. 14 khán giả còn dư lại đều sẽ không chửi bậy ầm ĩ, mọi người quyết định không để ý tới gã nữa, đây chính là loại người càng được quan tâm, càng thêm hăng hái. 3 giờ chiều, Kiều Hân Hân cuối cùng cũng hoàn thành công việc viết bản thảo hôm nay, cô tựa lưng vào ghế, dùng tay mát xa mắt. Hoa Hướng Dương Tàn tiếp tục ngồi châm chọc, cô bị câm điếc phải không, không biết nói chuyện cùng khán giả à? Có tí đạo đức nghề nghiệp nào không vậy, cô làm chương trình phát sóng trực tiếp như vậy sao? Này, Kiều Hân Hân, lão tử đang nói cô đấy. Mát xa mắt xong, Kiều Hân Hân đứng dậy đi lấy nước, cô ngẩng đầu quét mắt qua màn hình, liền thấy ID Hoa Hướng Dương Tàn này. Từ trước tới nay trí nhớ của cô đều rất tốt, cùng một kiểu ID, cùng một cách ăn nói, đây không phải là gã NT. Fan chẳng biết từ đâu chạy tới lần trước sao, sau này cô cũng không để ý, mấy ngày này chẳng thấy bóng dáng gã đâu, không nghĩ tới gã vẫn còn thương nhớ chính mình. Phiền, Kiều Hân Hân chỉ nói một chữ này, cô lập tức để ly xuống, kéo khối vuông màu xanh tới trước mặt giữ ID Hoa Hướng Dương Tàn. Khi cô làm như vậy, ống kính vẫn luôn bám theo tay của cô, mọi người có thể tận mắt nhìn thấy cô không chút do dự kéo người này vào danh sách đen vĩnh viễn. Hệ thống thông báo, Hoa Hướng Dương Tàn đã bị chủ kênh cấm nói chuyện vĩnh viễn. 6.666.666.666 NT, fan chết đi, có giỏi thì tiếp tục lên đây, tới bao nhiêu lần hân của tao liền mặc kệ bấy nhiêu lần. Chỉ biết bắt nạt ma mới, có bản lĩnh thì tới phòng của chủ kênh 3 sao mà thể hiện, một người một ngụm nước bọt cũng có thể dìm chết mày. Trước máy vi tính, Hoa Hướng Dương Tàn trợn mắt há mồm. Gã cứ như vậy mà vào danh sách đen sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn à, chủ kênh người trái đất này bình thường ngơ ngác, không hỏi cũng chẳng quản tới phòng phát sóng trực tiếp, không ngờ lúc kéo người vào danh sách đen lại nhanh như vậy. Không được, gã còn có chút lời chưa chửi đâu. Không nói ra cũng quá nén giận, quá oan uổng. gã lập tức mở một ID phụ khác tiếp tục chạy tới, dù sao chỉ còn một tiếng nữa là tới 5 giờ coi như mỗi ID phụ đều bị cấm nói chuyện vĩnh viễn, gã cũng phải văng thêm vài câu. Hoa lửa tàn chính thức online. Gã hít sâu một hơi, lạch cạch gõ một đống lớn chữ ấn vào nút gửi đi. Chủ kênh ngu xuẩn, có thể cấm người thì rất giỏi à, để tao xem mày còn có thể làm cái trò cấm nói chuyện này được bao lâu. Mau cút ra khỏi hệ ngân hà, cút ra khỏi TV Thái Dương, cút trở về hành tinh nhỏ của mày đi. Cô ấy có thể cấm mày cả đời, tin không? Ha ha ha ha, đứa fan cặn bã như mày vẫn còn bảo vệ cô ta đến tận bây giờ à, phòng phát sóng trực tiếp của cô ta nhất định sẽ bị loại bỏ vào 12 giờ đêm nay. Để tao xem cô ta cấm tao cả đời kiểu gì. Đinh, Kiều Hân Hân nghe được âm thanh thông báo của hệ thống, cô nhìn về phía bên trên phần thông tin cá nhân của phòng phát sóng trực tiếp, có một tin nhắn nhỏ đang không ngừng nhấp nháy. Cùng lúc đó, trên màn hình của phòng phát sóng trực tiếp cùng khu bình luận lướt qua một dòng chữ màu đỏ cực kỳ nổi bật. Chúc mừng Kaka đã trở thành vị kỵ sĩ hộ vệ đầu tiên của phòng phát sóng trực tiếp. Những chữ viết về tước vị còn có loại hiệu ứng pháo hoa nở rộ đặc biệt rực rỡ sáng lạn cực kỳ đẹp mắt. Phòng phát sóng trực tiếp lặng ngắt như tờ. Kiều Hân Hân lại chẳng hiểu đầu cua tai nheo ra sao, cái gì gọi là kỵ sĩ hộ vệ. Hoa lửa tàn không biết phải nói gì nữa rồi, gã vốn cho rằng Kiều Hân Hân sẽ phải cuốn xéo trong đêm nay, kết quả là. Kỵ sĩ hộ vệ là tước vị sơ cấp của fan tại phòng phát sóng trực tiếp, một tháng tiêu tốn 3.999 hạt đậu ánh sáng. Loại chủ kênh mới sinh như Kiều Hân Hân, dưới tình huống không có fan trung thành, làm sao có thể có người nguyện ý tiêu số tiền này. Phải biết rằng, chủ kênh trên TV Thái Dương nhiều như mây. Muốn dạng gì có dạng nấy, tiền ở kỷ nguyên mới cũng rất quý giá, có số tiền này, đi ăn một bữa cơm no đủ không tốt hơn sao? Nếu không phải là fan trung thành, ai sẽ bỏ tiền mua tước vị để tăng nhân khí cho chủ bá gã đã bắt nạt qua vô số chủ kênh mới sinh, đây vẫn là lần đầu tiên bị đánh vào mặt như vậy. Con mẹ nó, cuối cùng, gã cũng chỉ có thể nói ra hai chữ này. Tới lúc này, mọi người ở trong phòng mới phản ứng lại Kaka trực tiếp bỏ tiền mua chức kỵ sĩ hộ vệ một tháng. Mà kỵ sĩ vừa khéo tăng 10 điểm nhân khí. Hiện tại, điểm nhân khí của Kiều Hân Hân lập tức biến thành 100. Ha ha ha ha ha ha ha. Chúc mừng chủ kênh thuận lợi vượt qua kỳ thực tập. Cảm ơn ca đại gia đã khẳng khái tiêu tiền. Kaka là ai thế? Choáng quá đi mất thôi. Cậu ta là fan cuồng đích thực của chủ kênh, mỗi ngày đều ở đây. QAQ tôi biết là cậu sẽ không thể không cần Hân Hân mà Kaka, không đúng. Ca đại gia, cậu đào từ đâu ra nhiều tiền thế? Kaka chậm gì gì gõ một hàng chữ màu xanh ra trời, đây là màu chữ mà chỉ tước vị kỵ sĩ mới có. Cướp được, có thể hỏi ca đại gia năm nay bao nhiêu tuổi không? Đúng vậy, cực kỳ tò mò. Tôi cảm thấy cậu ta cũng không lớn tuổi lắm đâu. Tôi không nói cho mấy người biết nha. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tin nhắn nhỏ ở góc trên cùng bên phải lại bắt đầu nhấp nháy không ngừng, Kiều Hân Hân ấn vào, phát hiện còn hai tin nhắn mình vẫn chưa đọc. Cô mở tin nhắn ra, nội dung ở trong giống hệt dòng chữ vừa rồi, đây là tin nhắn được đặc biệt gửi riêng cho chủ kênh phòng khi chủ kênh quá bận bịu mà bỏ qua phần bình luận. Hệ thống thông báo chúc mừng chủ kênh Tiểu Kiều đã thu được một vị kỵ sĩ hộ vệ. ID KK, hệ thống thông báo chúc mừng điểm nhân khí của chủ kênh Tiểu Kiều đã lên tới 100, thuận lợi thông qua kỳ thực tập. Tác giả nói lên suy nghĩ của mình, sau này, vào đúng 9:30 tối sẽ có chương mới. Quyển sách này vẫn còn là mầm cây non cần cộng đồng tưới nước, cảm ơn mỗi vị khán giả đã lưu trữ, bình luận, chấm điểm thiên thần nhỏ yêu mọi người. Cách chương.